Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1461, Sân Trường Thế Giới 1. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ngôi tửu lâu này trong người đều là nhiệm vụ người. Có nam có nữ, trẻ có già, có. Ninh Thư thậm chí còn phát hiện một cái 7, 8 tuổi hài tử. Nhỏ như vậy hài tử cũng là nhiệm vụ người. Hài tử này ông cụ non, mặc trên người cổ đại áo lính, rộng áo sâu tay áo, cảm giác chính là manh manh đát. Hài tử này phát hiện Ninh Thư đang xem chính mình, để đũa xuống, hướng Ninh Thư đi tới, hướng Ninh Thư đánh một cổ đại lễ, sau đó hỏi, người nhìn ta làm, cái gì? Ninh Thư thấy hài tử này là cổ đại, cũng đứng lên đáp lễ lại, ta lần đầu tiên liền thấy ngươi. Chăm chú nhìn thêm, đứa nhỏ này tỏ ra nho nhã lễ độ. Nói ra, thế nhưng là bởi vì ta tuổi con nhỏ. Đúng, Ninh Thư gật gật đầu. Người lớn bao nhiêu? Người trở thành nhiệm vụ người bao lâu? Ninh Thư làm, hài tử ngồi xuống, điểm một bàn bánh ngọt cho hắn. Đứa nhỏ này hướng Ninh Thư chắp tay, cầm một khối bánh ngọt. Ta 9 tuổi trở thành nhiệm vụ người. Ta cũng không biết ta sống bao lâu. Hẳn là rất lâu. Ninh Thư, xem ra trở thành nhiệm vụ người thời gian rất lâu. Tựa như Ninh Thư, mỗi cái thế giới dừng lại một đoạn thời gian. Nàng cũng không biết chính mình sống bao lâu. Mặc dù giao diện thuộc tính thượng viết chính là 27 tuổi. Nhưng là Ninh Thư, cảm thấy chính mình tối thiểu có hơn 100 tuổi. Mỗi cái thế giới thời gian 2-3 năm. Trải qua nhiều như vậy thế giới. Không có, 100 tuổi cũng có 200 tuổi. Người cổ đại sớm thông minh, 9 tuổi cũng không tính là gì hiếm lạ. Bất quá 9 tuổi liền chết, chết được rất sớm, chết yểu. Cảm ơn ngươi bánh ngọt. Tiểu hài tử hướng Ninh Thư chắp tay, đều là nhiệm vụ người. Thế mà còn là một bộ người cổ đại diễn xuất. Lễ nghi, quy củ xâm nhập hắn trong xương tủy. Đứa bé cũng không có nói cho Ninh Thư tên gọi là gì. Hàn huyên hai câu liền. Đi, đứa bé vừa đi, Ninh Thư mua một chút điểm tâm nhỏ. Một bên dạo phố một bên ăn. Tản bộ một lúc lâu mới chậm rãi ung dung trở lại hệ thống không gian. Nói chuyện phiếm hệ thống đinh một tiếng. Có người cho nàng phát tin tức. Là, Mai Tử Khanh nhắn lại. Ninh Thư ăn điểm tâm. Ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Mai Tử Khanh, chúc mừng ngươi thành hệ thống siêu cấp nhiệm vụ người. Ninh Thư, ta muốn hỏi hỏi pháp tắc không gian sự tình. Mai Tử Khanh, pháp tắc không gian nha. Pháp tắc không gian là người bề trên mở ra đến, cung cấp nhiệm vụ người cảm ngộ pháp tắc địa phương. Chỉ có siêu cấp, nhiệm vụ người mới có thể đi vào. Mai Tử Khanh, cho nên ngươi nhất định phải thông qua thí luyện nhiệm vụ. Cắn răng cũng muốn thông qua, nếu như không thể tiến vào pháp tắc không gian, siêu cấp nhiệm vụ người chi gian chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Ninh Thư thở dài ra một hơi, xem ra này thí luyện nhiệm vụ là sinh tử du quan. Sự tình, Ninh Thư dùng sống không còn gì luyến tiếc ngữ khi nói cho Mai Tử Khanh. Ta có 3 cái liên hoàn nhiệm vụ. Mai Tử Khanh, Mai Tử Khanh, đừng sợ. Không ít siêu cấp nhiệm vụ người cũng là giống như người làm liên hoàn nhiệm vụ. Đã từng thấy qua một cái tính gộp lại đến 90. Ninh Thư, phốc, 90 liên hoàn nhiệm vụ. Ninh Thư, cái này pháp tắc không gian có phải hay không rất khó vào? Mai Tử Khanh, rất khó. Hơn nữa pháp tắc không phải tốt như vậy cảm ngộ. Ta tiến vào pháp tắc không gian lâu như vậy, cũng không có cảm ngộ đến cái gì pháp tắc. Mai Tử Khanh, hơn nữa ta bình thường còn đem thuộc tính đều thêm tại trí tuệ trên, cũng không thấy ta lĩnh ngộ pháp tắc. Tất cẩu, Ninh Thư nhịn không được cười lên một tiếng. Quả nhiên phải cường đại không? Phải một lần là xong. Ninh Thư, rất khó cảm ngộ. Mai Tử Khanh, không phải rất khó, là cự gian nan. Cường đại pháp tắc chẳng hạn như thời gian không gian, vậy cũng đừng nói, nhưng là tương đối đơn giản. Pháp tắc, chẳng hạn như gió a nước nha đơn giản một chút pháp tắc. ta đều cảm ngộ. Không được, Tâm Tắc Ninh thư thở ra một hơi. Tại pháp tắc không gian trong cũng không thể cảm ngộ. Pháp tắc, nàng không tiến vào được pháp tắc không gian. Như vậy liền càng không thể cảm ngộ không được pháp tắc. Cho nên, bất luận là 3 cái, 6 cái vẫn là 9 cái liên hoàn nhiệm vụ, nhất định phải tiếp tục gánh vác. Cùng Mai Tử Khanh nói chuyện một ít chuyện, Ninh Thư liền tắt đi nói chuyện. Phiếm hệ thống, Mai Tử Khanh đưa Ninh Thư lễ vật. Chúc mừng Ninh Thư thành siêu cấp nhiệm vụ. Người, là một chuỗi vòng tay, giống thủy tinh, rất xinh đẹp, thật thích. Vì chuẩn bị làm 3 cái liên hoàn nhiệm vụ, Ninh Thư chuẩn bị buông lỏng tâm, tình, bổ sung thể lực, ấn mở màn hình, nhìn xem người ủy thác Đinh Tuyết Tình trở về tình huống. Còn có chính là Đinh Ngưng Điệp tình huống. Ninh Thư không có đối Đinh Ngưng Điệp thế nào, nhưng là không có chỗ dựa Đinh. Ngưng Điệp ngày khẳng định không dễ chịu. Ninh Thư nằm trên ghế salon nhìn màn ảnh. Bạch Hàn mặc là rất có tiền, nhưng là ăn uống cá cược chơi gái, lại nhiều tiền, đều không chịu được hoa nha. Hơn nữa còn có độc, thứ này rất đốt tiền. Hơn nữa những vật này đều là phá hủy tâm trí của con người cùng thân thể, thậm chí là tôn nghiêm. Vì có thể có loại vật này, có thể làm bất cứ chuyện gì, vì đó phạm tội. Hơn nữa Bạch Hàn mặc trầm mê cuộc sống như vậy, nhưng là tiền tổng có hoa quang một ngày. Độc nghiện phát tác là rất thống khổ sự tình, đau khổ liền cần làm dịu đau khổ độc phẩm. Thế nhưng là độc phẩm rất cần tiền. Bạch Hàn mặc đem tiền đều chế tạo hết, chỉ có thể về nước tìm Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp đối Bạch Hàn mặc còn có cảm tình, nhìn thấy Bạch Hàn mặc thống khổ như vậy, chỉ có thể lấy ra tiền của mình cho Bạch Hàn mặc mua độc phẩm. Đinh Ngưng Điệp khóc làm Bạch Hàn mặc cai nghiện. Bạch Hàn mặc xem Đinh Ngưng Điệp khóc đến như vậy đáng thương, cũng biết chính mình tiếp tục như vậy là không được. Thế nhưng là loại vật này nói thế nào giới liền giới đâu. Không có kiên trì, bao lâu, một tuần lễ đều không có. Bạch Hàn mặc liền không kiên trì nổi. Phát tác đứng lên đau khổ vạn phần, cầu Đinh Ngưng Điệp cho hắn ăn. Đinh Ngưng Điệp mềm lòng, chỉ có thể cho hắn giới, độc lại một lần nữa hút. Càng là đối với nghị lực tuyệt đối đả kích, hút, lại sau, lại khó từ bỏ rất khó. Bạch Hàn mặc cứ thế từ bỏ giới độc, loại vật này chính là ma quỷ. Vì tìm kiếm kích thích, hoặc là vì hiếu kỳ, dính, dáng tới loại vật này, liền thật giống như ác ma đồng dạng quấn quanh. Đinh Ngưng Điệp theo về nước sau, tại Đinh gia vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ. Đinh Duyên cũng không chào đón Đinh Ngưng Điệp. Rất nhanh Đinh Ngưng Điệp tiền trên người đều bị tiêu hết. Bạch Hàn mặc khó chịu. Đinh Ngưng Điệp chỉ có thể Bạch Hàn mặc làm tiền, trộm trong nhà tiền, hoặc là một chút tương đối quý báu đồ trang sức. Cũng là vì Bạch Hàn mặc đem tiền ném vào động không đáy trong. Trong nhà thiếu đông tây, Đinh Duyên phát hiện, vô ý liền phát hiện Đinh Ngưng Điệp cầm trong nhà đồ vật, lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp đem Đinh Ngưng Điệp đuổi ra ngoài. Bất luận Đinh Ngưng Điệp bất luận cái gì cầu xin, Đinh Duyên đều 10 phần cường ngạnh cự tuyệt. Đinh Ngưng Điệp chỉ có thể cùng Bạch Hàn mặc ở cùng một chỗ, ở tại chật hẹp trong phòng. Bạch Hàn mặc mỗi ngày tiêu tốn tiền rất nhiều. Nếu là lúc trước Bạch Hàn mặc, số tiền này quả thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với hiện tại không có công việc hai người, khoản này chi tiêu khó có thể chịu đựng. Đinh Tuyết Tình trở về sau, tiếp theo làm Cao Thơm sinh ý. Hơn nữa Đinh Ngưng Điệp thường xuyên tìm nàng, muốn cùng Đinh Tuyết Tình vay tiền, chỉ là vì làm Bạch Hàn mặc có khẩu phần lương thực, miễn cho Bạch Hàn mặc độc nghiện phạm vào vô cùng thống khổ. Đinh Tuyết Tình nhìn qua độc nghiện phát tác Bạch Hàn mặc chật vật như vậy, cùng không chịu nổi. Hết chương.